Có hỷ bạch giới tử. Chương 82, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hot search, bảo, trong nước vào 8 giờ sáng. Lúc ấy ở London mới 1 giờ đêm. Biên lăng nửa đêm đội mồ sống dậy. Vò đầu bứt tai giữa việc trực tiếp gõ cửa hay gọi điện. Giang Nguyên Giá vừa vào giấc đã bị đánh thức. Nghe được hai câu thì thiếu kiên nhẫn bảo. Anh kêu đã chuẩn bị đội ngũ xử lý truyền thông từ sáng rồi mà. Lo cái gì chứ? Quản lý trách móc, nhưng mà ít ra cũng bảo người ra một tiếng chứ. Có ai chọn giờ giấc như mấy chú à? Có để ai ngủ không hà? Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tân Nam tiện tay bật đèn ngủ. Khàn giọng hỏi, lên hot search nhanh thế sao? Giang Nguyên Giã nói, bị chụp á? Hôn nhau thắm thiết giữa chốn đông người. Khả năng vô hình là bằng không. Thành thật thì hai người đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu. Giang Nguyên Giá lại cầm điện thoại, mở Weibo. Quả nhiên những vị trí đầu của hot search đã bảo Giang Nguyên Giá và Hạ Tân Nam hôn nhau công khai ở London. Lần này họ không hề đóng phim. C. Ối cùng tân sinh Nguyên Định đã công khai rồi. Từ phim ảnh bước ra đời thực, bức ảnh có nhiều lượt thích và bình luận nhất lấy từ Internet. Nhiếp ảnh gia là blogger nổi tiếng đang du lịch ở London. Người đó đứng bên bờ sông, chụp lại nụ hôn ấy bằng ống kính tele. Bố cục, góc chụp, ánh sáng, bầu không khí đều rất hoàn hảo. Chưa đến 10 phút, bức ảnh đã được chuyển phát hơn 100.000 lượt trên Weibo. Ngoài nó ra, còn cả mớ ảnh với đủ góc chụp của người qua đường. Không chỉ hôn nhau, mà cả quãng đường đi dạo, đùa giỡn, nắm tay, mớm kem ồ ạt spam trên siêu thoại và hot search. Giang Nguyên Giá tiện tay lưu ảnh, hỏi Hạ Tân Nam, chúng mình có nên đăng gì đó trên Weibo không? Hạ Tân Nam vừa trả lời tin nhắn của quản lý xong. Cũng mở Weibo, đăng đi. 5 phút sau, cả hai đăng bài giống y chang, tác đối phương cùng emoji trái tim. Chẳng cần phải giải thích nhiều. F5 lại, server Weibo lập tức tê liệt. Cả hai chẳng hề mang gánh nặng tâm lý mà tắt điện thoại. Ngủ thôi, sau khi Giang Nguyên Giá kết thúc công việc, hai người không về nước ngay mà ở lại châu Âu nghỉ ngơi một tuần. Lần tiếp theo xuất hiện trước công chúng là tham gia triển lãm trang sức năm nay của Glam Son. Là một buổi tiệc quy tụ toàn những ngôi sao, tiêu điểm của sự chú ý, bước lên thảm đỏ. Vô số ống kính của cánh truyền thông chĩa về phía cả hai. Trong khi phỏng vấn, phóng viên hào hứng hỏi thăm mối quan hệ của họ. Giang Nguyên Giá chỉ nghiêng đầu nói đúng một câu. Mọi người đều biết rồi mà nhỉ. Rồi từ chối toàn bộ các câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm. Phóng viên đành yêu cầu họ đứng sát vào chụp ảnh chung. Cái này thì thoải mái. Hạ Tân Nam nâng một tay đặt lên sau lưng Giang Nguyên Giá. Cả hai cùng nhìn vào ống kính mỉm cười. Trông rất thân mật, tự nhiên và thư thái. Ảnh thảm đỏ nhanh chóng phủ sóng các kênh thông tin giải trí trong nước. Sóng dư luận suốt nhiều ngày qua cuối cùng cũng lặng. Người trong cuộc còn thư thả nhường này, thì tất cả những lời ong tiếng ve từ bên ngoài đều là dư thừa. Cảm ơn những lời chúc phúc, còn lời ruồi nhặng thì trực tiếp gạt sang một bên. Giang Nguyên Giá thích thú dạo quanh triển lãm, ngắm nghía những món trang sức lấp lánh muôn màu, đủ chủng loại đá quý. Thiết kế độc đáo và kỹ thuật chế tác đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tinh tế. Hạ Tân Nam thấy cậu chăm chú như thế, liền hỏi, em muốn mua món gì không? Giang Nguyên Giá cân nhắc rồi lắc đầu. Thôi, em chỉ cần no con mắt là được. Thế nhẫn thì sao? Hạ Tân Nam hỏi, em muốn mua không? Giọng anh hờ hững như thể chỉ tự dưng nổi hứng. Giang Nguyên Giá vốn đang chăm chú dòm chiếc vương miện nạm kim cương. Nghe thế liền kinh ngạc, quay phát lại nhìn anh. Vẻ mặt Hạ Tân Nam rất thoải mái, nhưng không hề giỡn, mua nhẫn không? Giang Nguyên Giá mãi mới lấy lại được giọng nói. Chúng mình mua nhẫn á, Hạ Tân Nam gật đầu. Có vấn đề gì không? Nhưng bình thường cũng chẳng đeo được ấy. Đeo được mà, cửa nhà đã mở toang, đâu cần thiết phải giấu giếm nữa. Giang Nguyên Giá gần như nghĩ thông trong tích tắc, sau đó sốt sắng muốn làm ngay. Mua ngay tại đây à? Hạ Tân Nam nói. Đợi kết thúc sự kiện thì chúng mình đi tìm nhà thiết kế của họ để đặt custom. Nhà thiết kế chính của Lam Son là người đàn ông tóc nâu, mắt xanh, râu ria xồm xoàm, nhìn ngoại hình chẳng có chút thời trang, nghệ thuật nào, nhưng vừa cầm chiếc bút vẽ, khí chất toàn thân đã hoàn toàn khác biệt. Sau khi tìm hiểu nhu cầu của hai người, đối phương trực tiếp phác thảo 3-4 thiết kế lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh của họ. Dòng chảy của nước, tình yêu và đam mê nồng cháy, cùng động lực theo đuổi sự sống, cụ thể hóa những thứ trừu tượng rồi thể hiện trên thiết kế. Hiệu quả cũng khá ổn áp, dẫu gì hai người cũng không cần gấp. Cuối cùng quyết định chờ thiết kế xong bản final thì mới chốt mẫu. Nhà thiết kế đồng ý rất thoải mái, nhắc đến bộ phim liền bật ngón cái. Khen ngợi chỉ có điện ảnh châu Á mới có thể thể hiện được tình yêu thuần khiết đến nhường đó. Đối phương rất vinh hạnh khi được thiết kế nhẫn đôi cho hai người. Dù có phải là đối phương đang khách sáo với mình hay không, nhưng cặp đôi nghe vẫn rất bùi tai. Đêm dần buông xuống, hai người nắm tay thong dong thả bước, ở nơi đất khách quê người tự do hơn nhiều. Nhất là sau khi công khai thì chẳng cần che giấu làm gì. Đi ngang qua rạp phim, thấy poster dán ngoài cửa, Giang Nguyên Giá sôi sục, muốn mua vé xem lại lẫn nữa. Hạ Tân Nam nghiêng đầu, em vẫn muốn xem à, người ta khen vậy mà chẳng lẽ chúng mình lại không nên xem lần hai ư? Hơn nữa trải nghiệm ở rạp cũng khác biệt à nha. Giang Nguyên Giá mua vé xuất chiếu muộn nhất vào 9 giờ. Tỷ lệ lấp ghế khá ổn. Phim đã thắng được 2 giải lớn là phim điện ảnh xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất ở liên hoan phim nên đang là xu hướng. Xuất chiếu khá nhiều và được đông đảo người ủng hộ. Giờ đã về Uy nhưng vẫn lấp được nửa rạp. Hai người bao trọn hàng ghế cuối cùng, ôm tâm lý người xem thuần túy, thả lỏng hơn so với buổi premiere. Giang Nguyên Giá xem rất chăm chú, bỏ hết những suy nghĩ linh tinh, hoàn toàn nhập tâm vào cốt truyện, thậm chí còn quên mất bản thân mình là người sắm vai một trong hai nhân vật chính. Mãi đến hồi kết, màn hình chạy credit, những khán giả khác ồ ạt đứng dậy rời đi. Hạ Tân Nam ở cạnh đột nhiên nắm một tay cậu, nhẹ nhàng xn. Giang Nguyên Giá quay sang, nhìn đối phương bằng đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Đôi mắt giao nhau, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu đối phương muốn nói gì. Hạ Tân Nam nghiêng người sang, đặt lên môi Giang Nguyên Giá một nụ hôn trước khi đèn sáng. Ra khỏi rạp chiếu phim là hơn 11 giờ. Giang Nguyên Giá có vẻ hay vô cùng. Đến giờ này rồi mà vẫn chưa buồn ngủ. Tiếp tục kéo Hạ Tân Nam đi bộ về khách sạn. Trên phố thương người qua lại, hai chiếc bóng kế cận được ánh đèn đường đổ dài về đằng trước. Có con ma men nằm trên phố, miệng ngân nga hát tình ca. Giang Nguyên Giá như đứa trẻ ham chơi, cứ dẫm lên cái bóng của Hạ Tân Nam, trong tiếng hát ngắt quãng nhảy lên một bước rồi xoay người chắn trước mặt đối phương. Hạ Tân Nam, anh có muốn ở bên em cả đời không? Ánh mắt Hạ Tân Nam khẽ dao động. Trong buổi phỏng vấn trước liên hoan phim, phóng viên đã nhắc đến chương trình thực tế cả hai tham gia cùng nhau. Hỏi về, có những thứ sẽ là mãi mãi. Anh từng đăng trên Weibo có ý nghĩa gì? Lúc ấy Hạ Tân Nam đã trả lời, tức là giữa hai chúng tôi sẽ là cả đời. Hôm nay buổi phỏng vấn mới được đăng tải, còn tưởng Giang Nguyên Giá chưa kịp xem. Dưới ánh mắt nóng rực, chăm chú của đối phương, Hạ Tân Nam thành thật, muốn, rất muốn. Trong phim, Ứng Hứa nói Phương Văn Sâm là tương lai và ước mơ của y. Hạ Tân Nam cũng rất muốn nói với Giang Nguyên Giá những lời y hệt. Tương lai là Giang Nguyên Giá, ước mơ cũng là Giang Nguyên Giá. Một đời này chỉ cần mình Giang Nguyên Giá. Giang Nguyên Giá chậm rãi cười thật tươi. Thật ra Giang Nguyên Giá cũng được hỏi câu tương tự. Phóng viên hỏi liệu tương lai cậu có tính thay đổi điều gì không? Cậu đáp, mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi là như vậy. Hạ Tân Nam bước lên, đưa tay ôm người kia. Mình về thôi. Hai người nắm tay hướng về khách sạn. Con đường như dài bất tận không thấy đích. Cuối cùng rất ăn ý. Cùng nhau guồng chân chạy. Đêm khuya vắng người. Ở nơi đất khách mà nắm tay chạy thật nhanh. Hẳn là muốn sớm trở về. Cùng đối phương ôm hôn. Làm những chuyện thân mật hơn. Về khách sạn. Vào phòng. Không buồn bật đèn. Hai người ôm chặt nhau. Gấp không chờ nổi mà hôn người yêu. Thân thể kề sát, hình hồn hòa tan, dùng hình thức tia, ân tia, ủi, nồng cháy nhất để diễn tả tình yêu của mình. Đêm càng về khuya, Giang Nguyên Giá dựa vào ngực Hạ Tân Nam, hôn chóc chóc lên môi anh rồi cười cười. Hạ Tân Nam nhìn cậu, hỏi, em cười gì vậy? Không biết nữa, chỉ là muốn cười thôi. Hạ Tân Nam bảo, vậy em cứ cười đi. Không cười nữa, Giang Nguyên Giá thì thầm. Hạ Tân Nam, em vô cùng yêu anh. Hạ Tân Nam đáp, anh biết, anh cũng vậy. Giang Nguyên Giá cảm thấy mỹ mãn mà thiếp đi trong lòng anh. Hạ Tân Nam nghe tiếng thở dần đều đặn. Thật lâu sau mới khẽ khàng vén những sợi tóc rủ trên mắt Giang Nguyên Giá. Đặt nhẹ lên trán đối phương một nụ hôn. Hoàn chính chuyện. Tác giả có chuyện muốn nói, còn có vài ngoại truyện nữa. Cảm ơn mọi người. Cách chương.